cái liếc mắt này, ánh mắt lão dính chặt. Trong phủ trận, Tả Mạc mở hai tay, như muốn ôm cái gì, như con rối ngơ ngác đứng tại chỗ, nhãn thần trống không. Xung quanh hắn, không khí như bị củi đốt, thỉnh thoảng phát sinh tiếng lốp bốp rất nhỏ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Hôm nay con bé nhà mình nó ở nhà hơi ồn ào tí, anh em thông cảm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.